Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 214. Hàn Huyền với Ngô Địch một lúc lâu. Mãi tới khi Ngô Địch lần nữa cảm thấy mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Hạ Thiên Kỳ mới cầm một cái bát, đi tới vại chứa nước ở trong sân, múc ra một chén nước. Sau khi uống một ngụm, hắn chỉ cảm thấy nước này có mùi máu tanh rất là nặng. Cho nên hắn không uống quá nhiều, đã đổ sạch nước còn lại ở trong chén. Ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm, kết quả khiến cho Hạ Thiên Kỳ khó chịu cùng mình. Trong trời mây, mơ hồ vậy mà hiện lên một ít màu đỏ. Không khí cũng trở nên nặng nề, cả người như là bị một bàn tay vô hình đè ở phía dưới. Không chỉ cảm giác cả người khó chịu, ngay cả tinh thần cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Hôm nay có chút kỳ quái. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ định gọi Hồng Quả ra, Hồng Quả đã đi ra khỏi nhà. Khi nhìn thấy mảnh màu đỏ nhiều hơn ở chỗ chân trời kia, cô quay qua nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ. Hạ đại ca, hôm nay chắc chắn sẽ bùng phát xâm lấn của sắc sống. Nơi này cách khu vực sắc sống quá là gần, chúng ta vẫn nên cố gắng hết sức, cách xa một chút đi. Trước kia Hồng Quả từng nói với hắn chuyện sắc sống xâm lấn, nhưng không nói tường tận rõ ràng. Lượng lớn sắc sống sẽ xâm lấn ngày nào, số lượng sẽ có bao nhiêu? Là do tứ màu đỏ quỷ dị xuất hiện ở phía trên kia sao? Đúng vậy, đây là thời điểm nguy hiểm nhất, là khi bầu trời hoàn toàn biến thành màu đỏ. Khi đó không những sẽ xuất hiện số lượng sắc sống vượt quá tưởng tượng không nói, còn gặp phải rất nhiều thứ mạnh hơn sắc sống. Cái khí trời này cũng bị chúng tôi gọi tên là thời gian chết chóc. Đêm tối cũng dần biến thành đêm đỏ, sẽ kéo dài 2 ngày, mãi tới khi màu đỏ trên bầu trời lần nữa tối lui mới thôi. Trừ phi những người may mắn sống sót bị một nhóm sắc sống nhỏ xâm lấn ra, phần lớn đều chết trong tình huống này. Tôi trải qua vài lần, nếu không phải may mắn thì tuyệt nhiên sẽ không có cách nào sống sót. Còn có thứ lợi hại hơn cả sắc sống sao? Trước kia, Hạ Thiên Kỳ cũng chưa từng nghe gã đàn ông hắn giết chết trước đó nói qua. Trước kia, hắn cho là Hồng Quả nói lượng lớn sắc sống quấy nhiễu, chính là như lúc hắn và Ngô Địch mới tới nơi này. Có chừng mấy trăm sắc sống đã coi như là xâm lấn số lượng lớn. Nhưng dựa theo ý tứ của Hồng Quả là cái đó chỉ là xâm lấn quy mô nhỏ, không đáng kể chút nào. Tuy hắn có thể tiến hành cắn nuốt sắc sống, thế nhưng cái cắn nuốt này không thể không hạn chế. Không phải bất cứ lúc nào là muốn cắn nuốt bao nhiêu thì cắn bấy nhiêu. Sức mạnh của sát sống không có gì đặc biệt, nhưng trong cơ thể có tàn hồn cũng khó đối phó lạ thường. Khi hắn cắn nuốt chỉ vẻn vẹn mười mấy sát sống, phản ứng cắn trả phải nhận được tương đối là cực hạn, tinh thần sẽ trở nên mệt mỏi. Ít nhất phải cần nghỉ ngơi nửa tiếng hoặc là một tiếng, hắn mới dám cắn nuốt lần nữa. Nếu không dù cơ thể hắn có thể chịu đựng được, thì tinh thần cũng sẽ bị ý chí còn sót lại trong tàn hồn đánh đổ. Ngăn Phen Ninxi từng nói với hắn, một đám xác sống này là phần thân của thần. Sở dĩ chết đi sống lại là bị tàn hồn ma thần chiếm cứ cơ thể lang thang ở nơi này. Cái cách nói này rốt cuộc có thể tin hay là không, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám tùy tiện đưa ra kết luận nào. Có điều có một chút hắn có thể cảm giác được rõ ràng thông qua cắn nút lũ xác sống kia. Đó là tàn hồn của đám sát sống này, quả thực đến từ một linh hồn đồng nhất. Lệ khí vô cùng nặng nề. Trong quá trình chịu phản ứng cắn trả, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bản thân chỉ vì dùng một tia tàn hồn kia, ngay cả linh hồn hài nhi của hắn cũng rất là khó chịu. Phải biết linh hồn hài nhi của hắn, ngay từ lúc hắn là cấp giám đốc, đã có thực lực quỷ vương. Không, nói chính xác là có năng lực cắn nuốt quỷ vương. Mà trải qua thời gian dài như vậy, ngay cả thực lực của hắn đã đi tới giám đốc cấp cao. Vậy thì vì sao linh hồn hài nhi của hắn không tăng lên chút nào? Hắn cảm thấy ít nhất cũng có thực lực tiếp cận hoặc không thua kém cấp tổng giám đốc. Linh hồn loại cấp bậc này đi cắn nuốt mấy cái, mười mấy tàn hồn. Theo lý thuyết phải đơn giản như là ăn ngủ, phản ứng cắn trả gần như là số 0 mới đúng. Nhưng ngày này qua ngày khác, những tàn hồn chỉ có cấp quản lý kia lại khiến cho linh hồn hài nhi của hắn cũng có vẻ rất là nan giải. Thế cho nên, hắn chỉ có thể đi tiếp nhận phản ứng cắn trả cuồng bạo đó. Chỉ dựa vào một điểm này, cũng đủ để chứng minh, lúc nguyên vẹn, số tàn hồn này đáng sợ tới mức nào. Dù không có bất kỳ căn cứ chính xác nào chứng minh chủ nhân của số tàn hồn này chính là ma thần tôn mà Ngân Phen Ninh Si đã nói kia, nhưng trong lòng hắn đã vô cùng tin tưởng chuyện này. Dù sao xác sống trong thị trấn này, dựa theo cách nói của Hồng Quả, là chừng mấy chục vạn. Đồng thời linh hồn trong thị trấn quỷ này cũng không có hoàn chỉnh. Lại nói điều kiện tiên quyết đủ là đã tàn hồn rồi, còn chia ra mấy vạn sợi tàn hồn. Thế nhưng, mỗi một sợi tàn hồn vẫn còn đầy ý chí cuồng bạo, khiến cho hắn cảm thấy rất là áp lực. Không phải hắn phân tích không ra sức mạnh nguyên bản của tàn hồn, mà hoàn toàn không dám nghĩ tới. Nên trong quá trình cắn nuốt gần đây nhất, trong lòng hắn cũng từ quả quyết ban đầu mà trở nên có chút do dự. Vì tồn tại của mấy chục vạn tàn hồn này, sở dĩ không xảy ra dung hợp lẫn nhau, nguyên nhân đơn giản chỉ có hai. Một là người tác chiến với nó lúc đó đánh tan linh hồn của nó, tuy linh hồn bất diệt nhưng bị nghiền nát khủng khiếp. Còn nguyên nhân thứ hai, hắn có thể xác định đó là những tàn hồn này hoàn toàn không có ý thức, nên tự nhiên không nghĩ dung hợp lẫn nhau sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ biết một cái một đường chui vào thi thể người chết. Chính là hai nguyên nhân này khiến cho những tàn hồn kia không tập trung lần nữa. Nhưng lúc này, hắn cắn nuốt tàn hồn từng chút một. Cái này chẳng khác nào là tập trung số tàn hồn bị nghiền nát này. Phải biết, tuy hắn có thể chịu nổi phản ứng cắn trả, nhưng số tàn hồn này đều đang bị đánh nát, nhưng vẫn bất diệt. Còn có thể điều khiển thi thể bằng vào ý thức. Một khi thông qua hắn cắn nuốt tập trung lại một chỗ, rất khó nói sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mâu thuẫn luôn kèm theo lựa chọn chính xác. Bây giờ hắn đang lo lắng số tàn hồn này sẽ bị tụ tập lại, nên trong lòng bắt đầu do dự có nên vứt bỏ hay không. Nhưng ngược lại, bây giờ hắn bị kẹt trong thị trấn này. Nếu không thay đổi trở nên mạnh mẽ hơn, vậy còn ai có thể giúp hắn trốn khỏi nơi này chứ? Hiển nhiên, sẽ không có ai tới đây cứu hắn. Nên cái này rất là mâu thuẫn, tương đương với một người bình thường không biết cách phá bom. Đứng trước lựa chọn phải cắt dây dẫn nào, không mạo hiểm, như vậy đợi khi thời gian vừa tới thì chắc chắn bị nổ chết. Nhưng nếu mạo hiểm, rất có thể thời gian đưa tới đã bị nổ chết, cũng có thể giải trừ nguy cơ nổ tung. Một lựa chọn mà chết là chắc chắn, lựa chọn khác là cửu tử nhất sinh. Hạ Thiên Kỳ cũng chìm trong suy tính cặn kẽ một thời gian, mới quyết định vẫn tiếp tục suy nghĩ trước đó của hắn, không thể bỏ qua cắn nuốt đám xác sống này. Có hy vọng trở nên mạnh mẽ chạy đi là một mặt, còn có một mặt là những tàn hồn không có ý thức này. Nên nói không chắc mình tập trung chúng lại rồi, sau đó bị linh hồn hài nhi hấp thu. Linh hồn và ý chí của hắn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn không biết chừng. Tới lúc đó, không những hắn có thể thoát khỏi thị trấn quỷ này, cho dù có đối mặt với phản ứng cắn trả của người hắc ám trong cơ thể, hắn càng có thể chịu đựng được. Phú quỷ hiểm trùng cầu, đây không phải là châm ngôn làm người của Hạ Thiên Kỳ, nhưng mỗi lần hắn bị dồn tới đường cùng đều trở nên điên cuồng. Điên cuồng được ăn cả, ngã về không. Hạ Thiên Kỳ không có cách nào không chú ý phía chân trời bị nhuộm dần thành màu đỏ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Hắn do dự suy nghĩ một chút, sau đó đồng ý nói. Được rồi, bây giờ tôi cõng Ngô Địch ra, chúng ta tìm một nơi tương đối an toàn rồi trốn. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại cõng Ngô Địch. Cõng Ngô Địch chạy một mạch về phía chỗ đám phù sư Ingia tụ tập. Nếu đám xác sống đánh úp số lượng lớn, những người này có thể gánh vác chút áp lực với hắn. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không chủ động nhảy ra ôm đồm nhiều việc. Với người trên thị trấn, đồng tình thuộc về đồng tình, nhưng đồng tình cũng không gây tứ, hắn sẽ vì đó mà gánh vác cái gì. Chờ nói chị, nếu nói những người may mắn còn sống kia, lại có bao nhiêu người đã bị giết chết một lần, nhưng vẫn hoàn toàn không có biết gì. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Hồng Quả. Kỳ thực khi Hạ Thiên Kỳ tận mắt nhìn thấy Găng Phe Ninh Si kia sống lại, và sau lần nói chuyện kỳ với Hồng Quả, kỳ thực hắn cũng có nghi ngờ, Hồng Quả có phải cũng là một người chết hay không? Dù sao người chết sẽ quên mất chuyện mình đã chết, mọi mặt biểu hiện sẽ còn như là người sống, nên chỉ từ một số biểu hiện của Hồng Quả cũng không thể xác định cô ta là người sống. Nhưng so với nghi ngờ, hắn càng muốn tin Hồng Quả vẫn sống thật khỏe. Dù sao cái kiên cường lạc quan và vui vẻ hướng về tự do mà cô gái này biểu hiện ra, có thể nói là khiến cho hắn cực kỳ rung động. Hạ đại ca, chúng ta trốn ở đây đi. Hồng Quả dừng lại trước một tòa kiến trúc như là tứ hợp viện, cách đám người in ghia không quá gần, xem chừng là không hy vọng ở quá gần bọn họ. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn tòa lầu nhỏ hai tầng trước mặt, gật đầu không có ý kiến gì khác. Sau đó lại đi theo sau Hồng Quả, cõng Ngô Địch đi vào. Tạm thời đặt Ngô Địch ở dưới đất, tay của Hạ Thiên Kỳ khẽ động một chút, đột nhiên nghe một chuỗi tiếng bước chân cách chỗ bọn họ càng lúc càng gần. Tiếng bước chân nghe vào có chút gấp gáp, đồng thời số lượng không chỉ có một, xem chừng khoảng 6-7 người. Hạ Thiên Kỳ thảo quỷ vật ra, qua quỷ vật hắn thấy có 6 người sống, vẻ mặt hoảng sợ chạy tới chỗ đám người in ghia. Mấy người này vừa mới chạy qua trước cửa nhà bọn họ, rất nhanh, lại có thêm 3 người da đen đi ra từ một đầu hẻm nhỏ. Hiển nhiên cũng là định đi tới chỗ đám người in ghia để lãnh nạn. Những người phía ngoài này xem bộ dạng là đi cầu bảo vệ. Lúc này Hạ Thiên Kỳ quay đầu, nhìn qua Hồng Quả sau lưng nói một câu. Lúc đầu tôi cũng như họ, hy vọng những người đó có thể bảo vệ chúng tôi. Nhưng trên thực tế, họ không bao giờ. Họ chỉ biến những người này trở thành công cụ chủ yếu, thu hút xác sống cho bọn họ mà thôi. Về phần họ thì phải trốn tới chỗ ít xác sống hơn. Sau đó làm vài hành động như là bảo vệ người khác, kỳ thực chỉ là để phản kháng, tự bảo vệ mình. Nếu xác sống xâm lấn số lượng lớn, vậy thì sẽ có bao nhiêu? Tôi cảm thấy ít nhất sẽ có 1-2 vạn đi, vì gần như là trốn đâu cũng thấy chúng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì cũng không nói gì. Thật ra diện tích thị trấn quỷ này không có nhỏ, trong đó còn có rất nhiều nhà cửa, nên bị 1-2 vạn xác sống truy kích, dù người bình thường rất nguy hiểm, nhưng không tới mức nói không có khả năng sống sót. Miễn là cách xa chỗ tụ tập nhiều xác sống nhất, vẫn có cơ hội trốn thoát. Tuy Hạ Thiên Kỳ không sợ đám xác sống này, nhưng cũng không muốn bị đám xác sống này dây dưa, vì huyết sát quỷ bình không có tác dụng gì quá lớn với đám xác sống này. Ngược lại, không phải nói huyết sát quỷ bình không diệt hết bọn chúng, mà là cho dù có tiêu diệt bọn chúng cũng không có huyết sát quỷ bình hút được chút khí huyết sát nào. Quỷ vật thì càng vô dụng với đám xác sống này, vì chỉ cần quỷ vật thả ra, chúng sẽ nuốt chửng. Dường như xuất phát từ một loại bản năng, điều này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, nếu mà thần tôn kia còn ở đó, sợ là thật rất có thể ăn thịt cả thế giới. Vì nói trắng ra, thế giới do không gian tạo thành, mà quỷ vật thuộc về không gian. Cho nên, tàn hồn của ma thần kia mới ăn được quỷ vật, thì chắc chắn cũng có thể ăn hết không gian hiện thực. Không biết vì sao số tàn hồn kia không ăn hết thị trấn quỷ, là vì lực lượng tàn hồn không có đủ, hay vì thực lực của chúng quá yếu, cho nên không cảm giác được chấn động không gian của thị trấn quỷ này. Nhắc tới, hắn chỉ mơ hồ cảm giác được chút chấn động không gian từ thị trấn quỷ này. Dù sao, thực lực của hắn bây giờ chỉ là quản lý cấp cao, nhận biết với không gian còn kém xa lúc ở đệ nhị vực. Nhưng vì liên quan tới quỷ vực, cho nên hắn cũng có thể cảm giác được một chút. Có điều hoàn toàn không nhận biết được tới chốn, từ đầu tới cuối không gian của thị trấn quỷ này. Xảy ra tình hình như vậy, hoặc là không gian thị trấn quỷ này quá là lớn, hoặc chính là bị sức mạnh nào đó ngăn cách. Hắn cảm thấy vấn đề hẳn là xuất hiện ở cái sâu, mà đám sương dày không có tan trên bầu trời kia. Hắn từng thử biến quỷ vực thành một cây cột, sau đó thử đụng về phía chân trời, nhưng bị một lớp kết giới vô hình cản lại. Hắn không có cách nào đâm qua ngăn cản của lớp kết giới kia, cho nên cũng không có cách nào nhận biết chính xác. Có điều như vậy, lại cho hắn biết một chuyện là thị trấn này bị sức mạnh nào đó phong ấn. Bằng không, không lý nào người như hắn không có cách nào thoát khỏi thị trấn này. Suy đoán liên quan tới nơi này là phòng thí nghiệm của hắn trước đó có thể tồn tại. Thêm vào, chính là sợ những tàn hồn kia thoát khỏi nơi này. Dù sao, số tàn hồn này hoàn toàn không thể tiêu diệt được, chỉ có thể thuần túy phong ấn bọn chúng. Hạ Thiên Kỳ quan sát tình hình bên ngoài một hồi, sau đó hắn cõng Ngô Địch cùng với Hồng Quả đi tới lầu 2. Khi bọn họ tới sâu tòa lầu nhỏ, bên dưới là một con hẻm nhỏ chật hẹp. Nếu có quá nhiều xác sống xông vào, hắn hoàn toàn có thể cõng Ngô Địch cùng với Hồng Quả nhảy khỏi lầu 2, chạy vào hẻm nhỏ ở phía dưới rời đi. Sẽ không bị xác sống chặn chết ở đây. Người còn sống lục tục từ 4 phương 8 hướng đổ dồn về phía chỗ của đám người in ghia. Cảnh tượng Hạ Thiên Kỳ thấy thông qua quỷ vật, số lượng có gần hơn 100 người. Hiển nhiên còn có rất nhiều người không tin đám người in ghia như là Hồng Quả, nên vẫn trốn ở nơi mà mình cho là an toàn. Hạ Thiên Kỳ tới thị trấn quỷ này cũng đã được vài ngày rồi, nhưng dù là ban ngày cũng không thấy có bao nhiêu người còn sống, cộng lại còn không nhiều bằng đám người vừa mới nhìn thấy kia. Phía chân trời vốn chỉ xuất hiện một góc màu hồng, trong thời gian ngắn ngủi một tiếng đồng hồ, đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm, khiến cho người ta cảm thấy khó thở. Thị trấn quỷ vốn yên ắng, lúc này càng trở nên quỷ dị. Như thể thị trấn quỷ chỉ còn lại ba người bọn họ còn sống. Bên ngoài không có tiếng bước chân nào vang lên, ngay cả tiếng gió cũng biến mất. Dù ngay cả người trải nghiệm phong phú như là Hải Thiên Kỳ đây, trong lòng cũng không khỏi có vài phần bất an. Theo trước đó, lúc làm việc mà nghỉ ngơi tương đối có quy luật, thì lúc này Hồng Quả đã nghỉ ngơi rồi. Nhưng trong tình huống như hôm nay, hiển nhiên cô không buồn ngủ một chút nào, dù có Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh. Hồng Quả nhìn đám xác sống trước cửa sổ như có thể đâm xuyên qua từng tầng lớp lớp ngăn cản, đang chậm rãi ập tới kia, vẻ mặt có vẻ vô cùng nghiêm túc. Tới. Xuyên qua quỷ vực, Hạ Thiên Kỳ thấy vô số xác sống đang lan tràn tới nơi này như là sóng gầm, biển động. Từ xa nhìn lại như là một đám kiến chèn chúc, trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng đỏ máu. Đám xác sống này tuy khí thế to lớn, thế nhưng âm thanh bọn chúng gây ra nhỏ vô cùng. Dù là tiếng bước chân chạy tới như điên, nhưng đều gần như là không thể nghe thấy. Đồng thời trong quá trình này, rất nhiều xác sống tản ra hai bên, từng còn chui vào tìm những ngôi nhà có người lẫn trốn hoặc nơi không có một bóng người, như lục soát phạm nhân trong từng nhà ở thành trì cổ đại vậy, không muốn bỏ qua bất kỳ chỗ nào có thể ẩn thân. Vì đám xác sống này vô cùng nhạy cảm với quỷ vực, cho nên Hạ Thiên Kỳ không dám tiếp tục theo dõi qua quỷ vực. Dù sao với đám xác sống này, quỷ vực hoàn toàn không có tí tác dụng nào. Dù hắn có thể đánh bất ngờ giết chết một phần, nhưng không cần chờ tới một chớp mắt sau, quỷ vực của hắn cũng sẽ bị đập vỡ vụn. Là xác sống sao? Sau khi nghe lời nhắc nhở của Hạ Thiên Kỳ, Hồng Quả bất an vặn vẹo hai bàn tay nhỏ bé hơi lạnh lẽo với nhau. Sau đó nhìn hắn, hỏi bằng giọng nói run rẩy. Đúng vậy, đồng thời số lượng còn vô cùng nhiều, cách chỗ chúng ta rất là gần, có lẽ sẽ ập vào rất là nhanh thôi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại thấy bả vai sau lưng hắn đột nhiên nổi lên hai cọng xương thật cao. Rất nhanh, lớp vải áo trên lưng hắn đã rách toạc ra. Tiếp theo, hai cánh tay quỷ do hắn biến thành đột nhiên vươn ra. Sau đó hắn cõng Ngô Địch ở trên lưng. Thấy Hạ Thiên Kỳ lại biến thành bốn tay, Hồng Quả nhất thời trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ khủng khiếp. Một lúc lâu mới không xác định hỏi Hạ Thiên Kỳ. Hạ đại ca, anh là con người sao? Tôi là quái thú bốn tay chuyên môn ăn thịt người. Tôi muốn ăn cô. Hạ Thiên Kỳ cố ý hù dọa Hồng Quả một chút. Thấy Hồng Quả thực sự bị giật mình, hắn mới cười cười nói. Hai cánh tay kia không phải là tay thật đâu, chỉ là tay giả huyễn hóa ra mà thôi, không cần sợ hãi. Tôi còn thực sự cho Hạ đại ca biến thành quái vật nữa chứ. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, quả thực mới thở phào nhẹ nhõm như là trút được gánh nặng. Có điều lúc còn muốn nói cái gì, lại thấy nụ cười trên mặt Hạ Thiên Kỳ đột nhiên biến mất. Tiếp theo là một động tác tay chớ có lên tiếng với cô. Xuyệt, có thứ gì đó đang đi vào, đang tới bên này. Hạ Thiên Kỳ vẫy vẫy tay với Hồng Quả, sau đó Hồng Quả bước rất nhẹ đi tới cạnh hắn. Nhưng hai người đều cố gắng đè nén tiếng hít thở, ánh mắt nhìn lại đầu thang lầu đen như mực. Không bao lâu, lại thấy trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt. Đó là mặt của một người đàn ông, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, hình như còn giữ lại vùng vẫy cuối cùng trước khi nó bị giết chết trước đó. Khuôn mặt của nó ở vị trí rất là thấp, cơ thể nằm trên mặt đất giống như là một con sâu ngọ nguậy, hầu như không có chút tiếng động nào, từ từ bò ra khỏi thang lầu. Ngay sau đó, sau lưng nó xuất hiện một phụ nữ tóc ngắn. Mặt người phụ nữ không có bất kỳ biểu hiện gì, như là một người mộng du. Hai mắt nhìn thẳng phía trước, sau đó cũng ra khỏi đầu thang lầu đi tới. Hai xác sống lên tới trên cao, sau đó đôi mắt đầy ánh sáng màu máu tìm kiếm toàn bộ lầu hai. Rất nhanh đã phát hiện Hạ Thiên Kỳ và Hồng Quả đang đứng ở vị trí cạnh cửa sổ không có nhúc nhích. Hai xác sống nhìn nhau có chút cứng nhắc, như thể có chút kỳ quái. Vì sao Hạ Thiên Kỳ và Hồng Quả không có trốn đi? Chỉ là một chớp mắt tiếp theo, hai xác sống đã đột nhiên bay thẳng tới chỗ Hạ Thiên Kỳ và Hồng Quả ở bên cửa sổ. Hồng Quả nắm chặt áo của Hạ Thiên Kỳ. Cho dù là cách lớp áo, Hạ Thiên Kỳ cũng có thể cảm nhận được hai bàn tay lạnh như băng của cô. Hắn mở miệng an ủi nói. Không sao đâu. Đang khi nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ đã bước lên trước một bước. Tiếp theo, huyết sát quỷ bình hiện ra trên tay của hắn, chớp mắt quét sạch hai xác sống đang nhào về phía hắn. Thậm chí tốc độ nhanh tới mức khiến hai xác sống kia phản ứng không kịp. Tiếp theo, đầu của chúng đồng loạt dọn nhà khỏi cơ thể. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn có hành động kế tiếp, lại thấy hai xác sống mất đầu kia bò dậy. Tiếp theo, như là biết hai cái đầu ở đâu, lại quay đi lượm đầu trở về, sau đó đặt lại trên cổ không có chút máu nào. Hai xác sống nhìn qua như là người không có chuyện gì. Nếu không quan sát cẩn thận thì hoàn toàn không thấy vết thương ở trên cổ bọn chúng. Lần nữa gắng đầu lên, hai xác sống lần nữa dùng nành múa vuốt vọt tới. Hạ Tiên Kỳ lần nữa vùng huyết sát quỷ bình lên. Lần này hắn thẳng tay sát hai xác sống kia thành thịt vụn. Kết quả một màn khiến cho hắn giật mình lần nữa xảy ra. Số thịt vụn này bắt đầu nhúc nhích cực nhanh, tập trung lại với nhau, sau đó hoàn toàn hợp cùng nhau. Ngoài quần áo trên người trở nên rách nát ra, cũng không để lại bất kỳ dấu tích gì. Hạ đại ca, Hồng Quả thấy đám xác sống này cơ bản là giết không có chết, cô lại gọi Hạ Tiên Kỳ một tiếng có chút bận tâm. Hạ Tiên Kỳ lắc đầu biểu thị là không sao, sau đó nói với Hồng Quả, cô nhắm mắt lại đi. Nghe Hạ Tiên Kỳ nói, Hồng Quả nghe lời nhắm hai mắt lại, còn Hạ Tiên Kỳ thì đôi mắt tròn nháy mắt hóa thành màu tím yêu dị. Tiếp theo, cái miệng mở lớn hết cỡ, nhào về phía một xác sống ở trong đó. Nút vào một cái, xác sống chỉ còn lại nửa người. Hạ Thiên Kỳ như là một con quái vật, trong miệng không ngừng phát ra tiếng vàng, hai hàm răng nhai mạnh. Sau đó quỷ bình trong tay vung lên, lần nữa bổ thẳng lên trên mặt của một con xác sống khác. Xác sống bị chém thành hai mảnh, sau đó Hạ Thiên Kỳ lần nữa cắn một miếng, nuốt hết một nửa trong đó. Sau khi bị Hạ Thiên Kỳ nuốt một mạch hai cái, hai xác sống đều chỉ còn lại nửa người. Có điều nhìn bộ dạng bọn chúng vẫn không chịu ảnh hưởng gì, vẫn có thể hành động được. Chỉ là lúc Hạ Thiên Kỳ định hoàn toàn nuốt hết bọn chúng, từ trong hai tàn thi lại xuất hiện hai điểm sáng nhỏ như là đom đóm bay ra ngoài. Hai điểm sáng nhỏ vừa xuất hiện đã lập tức biến mất. Theo xuất hiện của hai điểm sáng nhỏ kia, hai tàn thi vốn còn vùng vẫy, tức khắc như là mất đi chức năng cơ thể, không có nhúc nhích. Hạ Thiên Kỳ lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Sau đó, hắn phun ra một ngụm nước bọt có chút kinh tởm. Trước kia, hắn còn chưa xác định hoàn toàn, nhưng thông qua vừa rồi, hắn dùng năng lực nuốt chửng biến hai xác sống thành tàn thi. Rốt cuộc, hắn xác định một chút, đó là nguồn gốc hoạt động của xác sống, và bọn chúng có thể chết đi sống lại. Thậm chí là vừa rồi, bị hắn dùng huyết sát quỷ bình chém thành thịt nát, đều có thể hợp lại cùng với nhau. Toàn bộ đều là vì cái điểm sáng như là đom đóm kia. Còn như điểm sáng kia, hiển nhiên là tàn hồn của ma thần. Nên cách nói tốt nhất để tiêu diệt đám xác sống này, hơn cả dựa vào cắn nuốt, là sử dụng năng lực thôn linh, nuốt trọn tàn hồn ma thần trong cơ thể bọn chúng. Tuy trong cắn nuốt có bao gồm cả nuốt linh hồn, nhưng tiến hành thôn linh và tiến hành cắn nuốt vẫn có khác nhau rất là lớn. Vì nếu thôn linh trước, sau đó cắn nuốt, thì linh hồn Hạ Nhi sẽ giúp hắn chuyển hóa toàn bộ linh hồn đã nuốt chửng trước đó, hóa giải được ý chí còn sót lại trong linh hồn kia. Vậy thì có thể tiến hành cắn nuốt. Hắn cũng không có lãnh nhận bao nhiêu cảm giác cắn trả. Chỉ là thôn linh và cắn nuốt đều là năng lực tấn công không thể nào dùng trên phạm vi lớn. Mỗi một lần tối đa chỉ có thể tiến hành thôn linh một người hoặc là một con quỷ. Chỗ tất cả có thể mặc kệ quỷ vật, như là các vô sư sở trường tấn công linh hồn ở dị vực, thôn linh cũng coi như là tấn công linh hồn, đồng thời còn thuộc về cách tấn công tương đối là bá đạo. Nếu lường tưởng tới, vu thần mà đám vô sư kỳ thờ phụng, dù có thể khiến cho toàn bộ vô sư trở thành phần thân của mình, nói trắng ra là dùng một loại năng lực tương tự như là cắn nuốt linh hồn. Chỉ để lại cho người bị cắn nuốt một tia tàn hồn, sau đó đưa một luồng tâm thần của mình dung hợp vào bên trong đó. Như vậy, miễn là hắn có năng lực điều khiển và nhận biết linh hồn mạnh mẽ, là có thể giám sát mỗi một vô sư hoặc là chiếm giữ cơ thể bọn họ. Có điều chuyện này nói thì dễ, thế nhưng làm hiển nhiên là rất khó. Dù sao, nếu vô thần kỳ có thể chia linh hồn của mình thành vô số, khả năng nắm giữ linh hồn đạt tới cảnh giới gì không nói. Đầu tiên, phải đảm bảo linh hồn tự thân tuyệt đối mạnh mẽ, như vậy mới không tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho mình sau khi hóa giải. Có thể nói, hóa giải linh hồn của mỗi người đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Có điều dựa vào cách làm của vu thần cần có linh hồn, chắc là mỗi lần nó lấy ra một phần hồn sẽ đoạt được một linh hồn dùng để bổ sung vào tổn thức trên linh hồn của hắn. Như vậy tích lũy năm dài tháng rộng, không những hắn không vì tổn thất linh hồn mà suy yếu, ngược lại khiến cho linh hồn của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời còn thu hoạch được không biết bao nhiêu phân thân. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nếu nói năng lực phù thần kia sử dụng là một loại bí thuật linh hồn, như vậy tàn hồn có trong thị trấn quỷ như là năng lực trời sinh đã có. Hạ Thiên Kỳ thực sự rất khó tưởng tượng ra chỉ dựa vào một sợi tàn hồn là có thể điều khiển thầy ma, đồng thời khiến thầy ma có thực lực cấp ác quỷ không nói, càng có năng lực liền vết thương tuyệt đối, trừ phi nuốt trọn linh hồn hoặc là đánh tới mức cặn bã cũng không còn, bằng không thì nó vẫn khôi phục như lúc ban đầu. Nằm đô thị lớn, phong ấn đầu và tứ chi của ma thần có lẽ là sự thật. Bây giờ trong lòng Hạ Thiên Kỳ đã tin truyền thuyết này hơn phần nữa, vì ít tàn hồn này thực sự khiến cho hắn cảm thấy đáng sợ. Không sao rồi, Hạ Thiên Kỳ tạm thời đè xuống các suy đoán về chân tướng này của hắn. Tiếp theo, quay lại nói với Hồng Quả sau lưng một câu. Sau khi mở mắt, Hồng Quả lại thấy hai nửa thi thể trên mặt đất. Cô không nói gì mà nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ đại ca, chúng ta vẫn tiếp tục ở lại nơi này sao? Ừ, nếu số lượng xác sống xông vào không quá nhiều, chúng ta không cần chạy trốn. Hạ Thiên Kỳ không muốn dây dưa quá nhiều với đám xác sống này. Thế nhưng, nếu chỉ có 2-3 con, 3-4 con, nói chung là một phần vô cùng nhỏ, hắn cũng không ngại hoạt động một chút. Hắn không có cách nào dùng cắn nuốt lúc này để đi ăn một số xác sống, vì Hồng Quả nói còn có thứ lợi hại hơn xác sống. Nếu hắn không cẩn thận gặp được, đồng thời lúc đó hắn đang trong thời điểm chịu đau đớn của phản ứng cắn trả, như vậy hiển nhiên sẽ trở nên rất là nguy hiểm. Chuyện điên cuồng hắn sẽ làm, nhưng chuyện mạo hiểm trước giờ hắn luôn có thể không làm thì sẽ không làm, nhất là mạo hiểm không cần thiết. Dù sao đám xác sống này cũng như họ đều ở trong thị trấn này không có ra được, những tàn hồn kia cũng bị kẹt lại ở chỗ này, cho nên hắn muốn cắn nuốt hết chúng thì hoàn toàn không cần nôn nóng nhất thời. Cùng lúc đó, ngôi nhà đám người Ingia tụ tập. Lúc đối mặt với gần ngàn con xác sống bao vây, căn nhà diện tích vốn rất lớn này trong nháy mắt bị thu nhỏ tới mức đáng thương. Đám xác sống chèn trước chèn sau nhảy vào bên trong. Mà ở trong sân là một đám người sống sót ngã ngồi tại chỗ, mặt mũi xám ngoét. Hiển nhiên với Ingia và một số người còn sống đi theo bọn họ mà nói, bọn họ chắc chắn là đối tượng bị vứt bỏ, là mồi nhử thu hút đám xác sống. Mà ngay từ lúc đám xác sống bao vây nơi này, đám người Ingia đã dẫn theo một số người sống trốn đi theo đường hầm mà bọn chúng đào từ trước. Sau khi đám xác sống xông vào, lại như là mãnh thú, bắt đầu cắn xé đám người còn sống, không còn sức chạy trốn kia. Đồng thời rất là nhanh, tiếng kêu thảm thiết đã hoàn toàn biến mất khỏi ngôi nhà. Mười mấy thi thể của người còn sống bị hủy hoại khủng khiếp nằm trên mặt đất. Nhưng kỳ quái là, xung quanh thi thể của họ lại không có lấy một giọt máu. Đám xác sống bắt đầu rút lui, mà thi thể của bọn họ liền lại rất là nhanh, tiếp theo đột nhiên mở mắt mà giật mình tỉnh mộng, sau đó bò dậy khỏi mặt đất, nhìn bản thân hoàn hảo không chút sức mẻ nào, bắt đầu nhảy cẩn hoàng hồ. Xác sống không có tới, thật sự là quá tốt rồi. Cảm ơn thượng đế, chúng ta thật là quá may mắn. Hoặc giả, ngoài đám xác sống kia ra, không có người nào khác biết vừa rồi rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì. Hoặc giả cũng chỉ có màu máu âm trầm đang càng lúc càng mờ ở trên bầu trời kia, hình như có thể mơ hồ tiết lộ ra cái gì đó. Chết tiệt, sao số lượng xác sống nhiều như vậy chứ? Mặc dù bây giờ Ingia là đại vô sư, nhưng tấn công linh hồn của gã gần như là vô dụng với đám xác sống này. Là một đại vô sư có thủ đoạn tấn công linh hồn, không ai rõ ràng hơn gã. Tàn hồn trong cơ thể đám xác sống kia đáng sợ tới mức nào? Không những không có cách nào bị tiêu diệt, bị hiến tế, ngay cả giam cầm cũng làm không có được. Đương nhiên, đáng sợ nhất là số tàn hồn kia hoàn toàn coi thường tấn công của gã. Dù gã có thể trở thành thủ lĩnh của đám người này, không phải vì có nhiều cách đối phó đám xác sống kia, cũng không phải cống hiến quá nhiều công trạng tìm kiếm lối thoát. Vẹn vẹn chỉ là tấn công linh hồn của gã vô dụng với xác sống, nhưng có rất có tác dụng với những người này. Cho nên, tự nhiên gã trở thành thủ lĩnh của bọn họ. Sau đó mỗi một lần gặp phải thời điểm chiết chóc này, bị một đám người bảo vệ chính giữa chật vật lẫn trốn xung quanh cái thị trấn này, mãi cho tới 2 ngày 2 đêm sau, màu máu kia hoàn toàn biến mất thì mới thôi. Mà các loại truyền thuyết liên quan tới ma thần mà Gunfeninsi biết kia và một số chuyện liên quan tới thị trấn quỷ này, kỳ thực đều là nghe từ Ingia nói. Ingia làm đại vô sư, vị trí trong vô thần bộ gần với 8 vô vệ. Vì 8 vô vệ canh giữ 5 đô thị lớn nên ít quản chuyện ở phía dưới. Trong vô thần bộ, trong mắt của vô sư và tín đồ, đại vô sư là kẻ mạnh như là 8 vô vệ. Bất kể đi tới nơi nào đều vô cùng được người tôn kính. Có điều khi đến nơi này, gã tự nhiên là rất khó được hưởng thụ đãi ngộ của một đại vô sư. Sở dĩ gã đi vào nơi này chính là bị đụng phải sự kiện linh dị. Còn quỷ vật kỳ vô cùng mạnh mẽ, tấn công linh hồn của gã trước sau không thể tiêu diệt linh hồn của nó. Kết quả con quỷ vật kỳ bộc phát ra một đòn vô cùng kinh khủng, trực tiếp đâm thủng không gian. Gã cũng bị năng lượng cuồng bạo lôi vào bên trong vòng xoáy không gian. Khi tỉnh lại, gã đã tới các thị trấn quỷ, không thấy ánh mặt trời, không thấy ánh trăng, càng không thấy hy vọng thoát đi. Lúc đó gã cũng không biết nơi này là đất hoàng của thần. Nhưng khi thử thoát đi vô số lần, rốt cuộc gã mới tin chắc. Lúc đó gã vô cùng sợ hãi, cũng vô cùng tuyệt vọng. Không những là vì gã không tìm được cách thoát đi, càng là vì gã vô cùng không biết làm sao với đám xác sống bị tàn hồn ma thần chiếm cứ kia. Tấn công linh hồn mà mình am hiểu không có tác dụng gì, ngoài cường độ cơ thể bản thân tốt hơn người bình thường, thích ứng với môi trường sinh tồn tàn khốc tương đối nhanh ra, thì không còn ưu thế nào khác. May mà ở đây, gã gặp một số trưởng vô sư và thiền sư của Hiệp hội Khu Ma Sư ở đây. Tấn công linh hồn của vô sư, nếu theo hình dung của thiền sư của Hiệp hội Khu Ma Sư, đối đầu với bọn họ còn là thâm độc tà ác. Đều là một số đòn tấn công tương đối độc ác, ví dụ như là hiến tế, ví dụ như là phá hủy, ví dụ như là giam cầm, vân vân. Mà đám Khu Ma Sư của Hiệp hội Khu Ma Sư thì chủ yếu là lấy thanh tẩy linh hồn, thanh tẩy quỷ ký, phần nhiều là thủ đoạn tấn công tương đối ôn hòa. Với quỷ vật có áp chế rất là tốt, thế nhưng với vô sư cung cấp thì không có ưu thế gì để nói. Đây cũng là một phần nguyên nhân rất lớn mà vì sao sau khi phân bộ vô thần quật khởi đã thay thế Hiệp hội Khu Ma Sư nhanh như vậy. Dù sao Hiệp hội Khu Ma Sư nói tiếp là một tổ chức chắc chắn, lòng người lỏng lẻo, lại thêm một số cấp cao tuyệt đối mất tích, những người còn lại hoàn toàn không gắn gượng nổi. Phân bộ vô thần thì không có như vậy. Phân bộ vô thần cũng có thể xưng là vô thần giáo, có nguồn gốc tinh thần của bản thân. Cái nguồn gốc tinh thần này là vô thần. Dù họ hiến tế linh hồn, nhưng sau khi trở thành đại vô sư có tín đồ thì cũng có thể thu hoạch được linh hồn từ tín đồ để mà bổ sung. Dĩ nhiên, phàm là đại vô sư đều dung hợp linh hồn trong bóng tối. Khiếm khuyết của linh hồn dù không dễ bổ sung toàn bộ, thế nhưng chỉ cần lấy được đủ nhiều linh hồn, giả như có đủ thời gian thì hoàn toàn có thể khiến cho linh hồn lần nữa hoàn chỉnh. Đây cũng là chuyện bí mật mà vô thần bộ giữ kín, chỉ lưu truyền trong các đại vô sư, ngay cả trưởng vô sư phía dưới cũng không biết. Mà họ phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ, dựa vào giải quyết sự kiện để cường hóa thêm là một phần. Còn có chính là, sau khi trở thành đại vô sư, là có thể sinh ra chút liên hệ với vô thần, tự mình sẽ nhận được lợi ích. Phần bộ vô thần tín ngưỡng vô thần, tin tưởng vững chắc sự tồn tại của vô thần. Nếu không có người cảm ứng được vô thần, tự nhiên thế lực không thể nào vẫn vững chắc như vậy. Có điều tuy gã mạnh mẽ như là đại thiên sư, cũng vừa vặn ở mức trở thành vô sư. Chỉ từng gặp qua ảnh ảo phần thân của vô thần lúc hiến tế linh hồn và đặt thành khế ước với vô thần. Chỉ là gã hoàn toàn không thấy rõ bộ dạng của vô thần kia. Ban đầu, người đi theo vô thần chính là 8 vô vệ, sau đó mới đâm chồi kết lá, phát triển tín đồ vô sư, từ từ mở rộng tới bây giờ. 8 vô vệ là sứ giả của vô thần, ngoài canh giữ 5 đô thị lớn ra, còn phụ trách tìm kiếm thông đạo không gian, đi thông với dị vật. Chuyện này cũng là một trong nhiệm vụ của toàn bộ đại thiên sư. Tuy người phía dưới không có biết, nhưng họ đều rõ ràng, đại lục họ sinh sống lúc này chỉ là một điểm thế giới, cũng có thể nói là một phần. Truyền thuyết là đại chiến giữa thần và ma thần xâm nhập. Vì ma thần kia quá mức mạnh mẽ, thần không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt được, cho nên chỉ đánh trọng thương linh hồn của hắn, sau đó đánh tan linh hồn. Một phần bị phong ấn ở đất hoàng của thần, một phần khác thì chạy trốn mất. Mà cơ thể của ma thần, đầu và tứ chi thì chia ra trấn áp tại 5 đô thị lớn, còn thân thể thì bị phong ấn ở dị vực. Vì sợ ma thần lần nữa phục sinh, cho nên cũng khiến cho thế giới vốn liên kết với nhau chia cắt thành hai phần, cũng hoàn toàn chia cắt toàn bộ liên hệ. Trước kia gã còn có chút nghi ngờ, nhưng sau khi đi vào nơi này, gã vô cùng tin tưởng, năm đó chắc chắn từng xảy ra thần chiến. Thị trấn quỷ này là nơi phong ấn tàn hồn của ma thần, cho nên sau khi biết thứ gã phải đối mặt là tàn hồn của ma thần, gã cũng buông bỏ chống cự. Dù sao ngay cả thần cũng không có cách nào làm gì ma thần, thì làm sao gã có thể đối phó được. Mấy người bọn họ đây kỳ thật sớm đã vì bị giam quá lâu, trong lòng cũng không còn suy nghĩ liều mạng muốn thoát đi như trước nữa. Dù sao bất kể là ai, nếu thử vô số lần không có thành công thì cũng có ngày ý chí hoàn toàn hao hết. Như bây giờ, họ có thể trốn thì trốn, dựa vào chính mình là không có được, chỉ có thể cầu khẩn vu thần chiếu cố, chờ đợi ngày kỳ tích xảy ra. Gã cũng cầu khẩn mỗi ngày, cố gắng xin ra liên hệ với vu thần, nhưng vu thần lại không cho gã bất kỳ phản hồi gì. Hiển nhiên, ngay cả vu thần cũng không có cách nào giúp gã thoát đi, nếu không đã không như vậy. Ingia và một số người chen chúc trong đường hầm, sắc mặt ai cũng tái xanh. Lối đi này là do bọn họ đào để tránh né thời khắc chết chóc. Vì số lượng xác sống quá là nhiều, chỉ dựa vào trốn thì rất dễ bị bao vây, độ an toàn còn không bằng dưới lòng đất. Hai lần trước bọn họ cố gắng lắm mới làm được. Sau khi đợt xác sống xâm lực này trôi qua, còn biết còn có bao nhiêu người sống sót. Ingi lầm bầm nói một câu, sau đó gã quay đầu nhìn về phía đám người găng phèn Ninxi ở sau lưng nói thẳng. Chúng ta nên đề phòng lẫn nhau là tốt hơn, vì dù chúng ta từng bị giết chết cũng hoàn toàn không có nhớ. Chỉ có một số dấu vết trên người khó bị chúng ta chú ý tới, có thể chứng minh một vài vấn đề. Găng phèn Ninxi nghe xong lên tiếng trấn an Ingia. Mấy người chúng ta gần như là tụ tập cùng nhau mỗi đêm, không thể nào có người bị giết. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đám người chết sống lại kia tuy còn giữ lại thần trí của mình, chỉ quên mất trải nghiệm chết đi, nhưng chắc chắn trong đầu của chúng có tàn hồn của ma thần chui vào. Dù hiện nay tàn hồn ma thần không có ý thức, sẽ không thể tự chủ, nhưng không biết chừng lúc nào sẽ bùng phát, sau đó đâm mạnh một đao trong tình huống chúng ta không biết chuyện gì. Tôi nghĩ không ai sẽ để ý, người ngủ bên cạnh mình mỗi tối sẽ cắm dao vào họng mình lúc mình đang ngủ say. Ngài Ingia, ngài thực sự là suy nghĩ nhiều rồi. Coi như trong chúng ta thực sự bị tàn hồn chui vào người, nhưng muốn biến thành xác sống, ít nhất phải chết mấy lần, ý thức mới có thể hoàn toàn bị phai mờ. Chúng ta nào có cơ hội chết chứ? Ingia không có lên tiếng, lúc này tay của gã theo bản năng đặt lên trên ngực. Thế nhưng, gã không cảm giác được một chút nhịp đập nào. Hoặc giả, gã đơn từng chết từ rất lâu trước kia. Chỗ ở của Hạ Thiên Kỳ và Hồng Quả ở trên lầu 2, hầu như đã bị từng mảnh thi thể xác sống phủ kín. Trong gần 2 tiếng đồng hồ, đã có 3 sóng xâm nhập của xác sống, có điều đều bị Hạ Thiên Kỳ tiêu diệt. Mỗi một lần đám xác sống này bị tiêu diệt, đều có tàn hồn chui ra khỏi cơ thể bọn chúng, ngay sau đó biến mất rất là nhanh. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa sổ ra, nhìn cái hẻm nhỏ phía sau một chút. Rất nhiều xác sống đã tới một bên khác, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có xác sống lẻ tẻ im lặng ló ra như là đi kiểm tra lại. Có điều chỉ có xác sống, không thấy thứ quỷ gì khác. Hồng Quả, cô nói thứ còn lợi hại hơn xác sống là gì? Bọn chúng nhìn qua hơi giống xác sống, chỉ là đôi mắt màu tím, đồng thời đầu hơi lớn, thân hình cũng có chút cồng kềnh, giống như trong cơ thể có thứ gì đó đang kéo căng bọn chúng ra vậy. Đôi mắt màu tím là màu tím như thế này sao? Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại thấy bộ dạng của hắn bắt đầu xuất hiện một chút thay đổi. Đôi đồng tử vốn màu đen cũng bị sắc tím yêu dị thay thế. Đúng là màu sắc này. Hồng Quả gật đầu một cái đầy kinh ngạc. Không ngờ, ngay cả loại xác sống kỳ cũng có cấp bậc ác quỷ. Còn cái béo phì mà cô nói tới, chắc là trong cơ thể dung hợp hai sợi, hoặc là nhiều tàn hồn hơn. Xem ra số tàn hồn này cũng không phải là không thể dung hợp. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó nói ra suy đoán của hắn. Hồng Quả vẫn là một vẻ mặt mờ mịt, nghe không có hiểu gì. Chỉ là gật đầu tượng trưng, sau đó bổ sung một câu. Bình thường thứ này chủ yếu ra không có được. Cho dù lúc bầu trời biến thành màu máu, cũng không nhất định là có thể thấy được. Số lượng ít vô cùng. Dù có xuất hiện miễn là không chọc chúng, thì bọn chúng cũng sẽ không tấn công anh. Chẳng phải bọn chúng là xác sống sao? Vì sao không tấn công người còn sống? Tôi cũng không biết vì sao. Chẳng qua là cảm thấy bọn chúng rất là kỳ quái. Tôi có gặp một lần, đã thấy thứ quỷ đó đang cố gắng nhảy lên, sau đó miệng như là đang cắn thứ gì đó, đóng mở thật nhanh ở trong không trung. Dùng sức nhảy, sau đó miệng đóng mở liên tục sao? Đúng vậy, như vậy. Sau đó Hồng Quả dùng sức nhảy mấy cái, bắt chước đại cái một lần cho Hạ Thiên Kỳ xem. Hạ Thiên Kỳ thấy dáng vẻ của Hồng Quả, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Nói không chừng đám sát sống kia muốn nuốt chửng thứ gì đó. Đêm máu này trong mắt Hạ Thiên Kỳ là vô cùng kỳ quái. Chỗ kỳ quái là ở bản thân thị trấn quỷ này đã là tồn tại gió thổi không lọt. Nếu đám sát sống muốn tiêu diệt người còn sống trong thị trấn, hoàn toàn không cần cố ý đợi tới đêm máu ra tay. Trừ phi sự xuất hiện của đêm máu này có thể kích thích tàn hồn trong cơ thể bọn chúng, khiến cho tàn hồn trở nên càng thêm sục sôi tàn bạo hơn. Cũng có lẽ là những tàn hồn còn chưa chui vào cơ thể bọn chúng kia làm ra hành động gì. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có suy nghĩ muốn ra ngoài đi lanh quanh. Dù có chút mạo hiểm, nhưng hắn cảm thấy đêm máu này có thể để hắn biết ít chuyện gì. Mà nếu để Ngô Địch và Hồng Quả ở lại nơi này, ngộ nhỡ còn có sát sống tìm được tới nơi này, chắc chắn rất là không an toàn. Nên kiểu gì cũng không an toàn, không bằng dẫn theo bọn họ. Ít nhất hắn cần có năng lực thuấn gì có thể sử dụng. Thực sự không xong thì cùng lắm là dẫn theo bọn họ chạy trốn. Bây giờ tôi muốn tới chỗ của sát sống xem một chút. Sau khi cân nhắc ngắn ngủi, Hạ Thiên Kỳ nói ra ý nghĩ của hắn với Hồng Quả. Hạ đại ca, anh muốn đi tới bên sát sống kia sao? Nó vô cùng nguy hiểm. Sau khi nghe dự định của Hạ Thiên Kỳ, Hồng Quả có vẻ vô cùng không hiểu. Cô có nghĩ tới hay không? Vì sao mỗi lần tới ngày mà bầu trời biến thành màu đỏ máu như hôm nay thì sẽ có rầm lấn số lượng lớn? Vì bóng đêm này có kỳ quái, có lẽ là kích thích tới chúng. Hồng Quả không ngờ Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên hỏi cô như vậy, cho nên theo bản năng trả lời. Trong cơ thể của đám sát sống kỳ có cất giấu tàn hồn đáng sợ, đồng thời số lượng rất là nhiều, cũng không e ngại ánh sáng mặt trời. Quan trọng nhất là chúng gần như là không có ý thức. Nếu đã không có ý thức, vì sao sẽ thay đổi môi trường mà thống nhất hành động chứ? Ý của Hạ đại ca là nói đám sát sống kỳ là cái ý thức sao? Có khả năng về mặt này. Còn có một ý tứ tôi muốn nói nữa là số lượng sát sống rất là nhiều. Kỳ thực chúng có thể tiến hành xâm lấn quy mô lớn mỗi ngày, tiến hành truy sát người còn lại. Nhưng hiển nhiên bọn chúng không có làm như vậy. Chỉ sau khi bầu trời này biến thành màu máu thì mới bắt đầu làm như thế. Cho nên tôi mới suy nghĩ có thể bọn chúng không phải vì xâm lấn mà chỉ là để thoát đi thì sao? Thoát đi? Vì sao bọn chúng muốn thoát đi? Tôi chỉ suy đoán. Chính vì tôi không nghĩ ra được nguyên nhân nên tôi mới muốn nhanh chân tới xem. Chúng ta ở chỗ này không thể chỉ đơn thuần muốn sống còn. Dù sao chúng ta cũng phải tìm cách rời khỏi nơi này mới được. Tôi biết rồi. Hồng Quả không nói gì nữa, lanh lẹ gật đầu, làm ra dáng vẻ nghe lời. Vậy thì đi theo tôi đi, tôi sẽ bảo vệ cho cô. Nắm tay Hồng Quả, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp dùng thuấn di đi tới đường nhỏ bên ngoài. Hồng Quả vô cùng ngạc nhiên với chuyện mình có thể ra ngoài trong nháy mắt. Có điều cô chưa kịp bày tỏ cái gì, Hạ Thiên Kỳ đã dẫn cô biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở nơi ngoài trăm thước. Đây đã là khoảng cách cực hạn hắn có thể thuấn di. Có chừng hơn 100 thước, thực lực bị áp chế cùng ảnh hưởng lớn tới năng lực thuấn di của hắn. Không thử thuấn di nữa, Hạ Thiên Kỳ lại nhắc nhở Hồng Quả. Bọn họ đi xuyên qua con hẻm nhỏ tương đối bí mật một chút. Ngõ hẻm trong thị trấn đặc biệt nhiều. Ngoài mấy con đường chính có hạn ra, gần như đều là ngõ hẻm chật hẹp. Những ngõ hẻm này rậm rạp chằng chịt, đôi bên đang xen ngang dọc lẫn nhau như là mê cung. Hồng Quả nói cho Hạ Thiên Kỳ, có rất nhiều người còn sống đang tránh né thời điểm sát sống truy sát, đều cố ý trốn vào trong ngõ hẻm nên dễ bị sát sống bỏ qua. Sát sống tìm kiếm một hồi không có tìm được thì sẽ có bỏ ý định tìm kiếm mà rời đi. Ngay từ ban đầu, Hạ Thiên Kỳ và Hồng Quả không gặp sát sống xuất hiện, nhưng theo khoảng cách bọn họ càng lúc càng gần với khu vực sát sống chiếm cứ kia, số lượng sát sống lại đột nhiên nhiều hơn. Đám sát sống này như là từng đám du hồn lắc lư đi tới đi lui ở trên đường chính, số lượng chừng mười mấy. May mà đám sát sống này vòng quanh một hồi, sau đó đều tự rời đi hết. Chờ sau khi sát sống rời đi, Hạ Thiên Kỳ lại nắm tay Hồng Quả, trực tiếp thuận dị đi tới khu vực chỗ ở của sát sống. Khu vực sát sống so với vị trí chỗ ở trước kia của bọn họ như chỗ tiếp giáp giữa thành phố và nông thôn vậy. Khắp nơi đều là một số nhà nhỏ cũ nát. Có cái mang theo sân nhỏ, có cái chỉ là một gian nhà nhỏ bằng đất. Có điều số lượng nhà rất là nhiều, một cái nối liền một cái. Lúc bình thường, đám sát sống kia đều ở trong những ngôi nhà này, thỉnh thoảng sẽ lanh quanh ở gần đó. Trước đó lúc Hạ Thiên Kỳ cắn nuốt sát sống đã vòng quanh trọn một vòng trong thị trấn, cho nên vẫn có chút nhận thức với diện tích và có thứ gì ở trong khu vực này. Quả thật như những gì Hồng Quả nói với hắn ban đầu, rõ ràng hắn đi thẳng về phía trước trong khu vực xác sống, nhưng cuối cùng hắn lại quay lại vị trí ban đầu hắn rời đi. Thế nhưng trong quá trình, hắn không có bất kỳ cảm giác kỳ quái gì, như là đang đi trên một đường thẳng. Nguyên nhân tạo thành tình huống như vậy có rất là nhiều. Chắc là có một mê huyễn trận có tác dụng tương đối mạnh mẽ, cũng có thể nơi này bị phong tỏa. Đương nhiên, còn có thể là không gian đang không ngừng xảy ra dị động. Nói chung có rất nhiều nguyên nhân, đồng thời còn không dễ xác định được. Vì phần lớn xác sống rời khỏi nơi này, cho nên Hạ Tiên Kỳ cũng thử thả quỷ vật ra ở mức độ lớn nhất. Dưới thao túng của hắn, quỷ vật biến thành một đường cong, sau đó như là rắn dài, bắt đầu luồn lách qua mỗi căn nhà nhỏ cực nhanh. Hạ Thiên Kỳ và Hồng Quả cũng không quên tiếp tục thận trọng đi về phía trước. Có lẽ cảm thấy tồn tại của quỷ vật của hắn. Trong vài căn phòng đất sau lưng bọn họ, đột nhiên có mấy xác sống, mặt mày dữ tợn lao ra. Tiếp theo mở miệng gào thét như là dã thú, vọt tới chỗ bọn họ cực nhanh. Hết tập 214. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.